Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 409, diễn trò, góc truyện audio.com. Mai Mai liền cười hì hì một tiếng, sau đó nhìn về phía Vạn Sự Thông, cuối cùng là cho hắn một khuôn mặt tươi cười, nói, người nói thật đúng không sai, người ở đây tự động lựa chọn mất trí nhớ, không chỉ có mất trí nhớ, còn tự bổ sung cho mình một đoạn thời gian giống như khuôn mẫu. Vạn Sự Thông cười lạnh một tiếng, rồi đưa mắt nhìn về phía hạ nhân kia, không khách khí nói, đôi khi nói láo quá nhiều, sẽ không nhớ nổi đâu là sự thật, người cũng không sợ mình quên cả tên họ sao. Hạ nhân kia vội vàng cúi người, vẻ mặt cười nịnh nói, vị gia này, người nói gì vậy, tiểu nhân là quản gia trong phủ này, họ Lưu tên Thắng, sao có thể quên đâu. Như Thương cười khổ, đã sớm biết bản lãnh biến đổi sắc mặt, thân phận của hạ nhân trong tòa nhà này, cũng không muốn so đo với bọn họ, lập tức dẫn đầu đi vào trong viện, nhưng Mai Mai thì lại hứng thú, nắm chặt quản gia Lưu Thắng hỏi, người nói một chút, tiểu thư nhà các ngươi ở nơi nào, họ tên là gì, còn có những người ở đây với nàng, tên gọi là gì. Lưu Thắng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức liền nói, "A, việc này hạ nhân nào dám nói, tiểu thư là chủ tử, sao nô tài có thể gọi tục danh chủ, những người khác, nơi này không có những người khác, à, người sẽ không phải nói đại thiếu gia và tiểu thiếu gia chứ. Trong phủ chúng ta tổng cộng có 3 vị chủ tử, đây chính là tiểu thư, còn có 1 vị là đại ca tiểu thư, còn có đệ đệ. Đang đi ở phía trước một bước Vạn Sự Thông vừa nghe nói thế cười to ha ha. Ngay cả Như Thương cũng không nhịn được cười theo, Mai Mai. Vạn Sự Thông quay đầu lại, trực tiếp kéo người lên trước, rồi nói, người đúng là luẩn quẩn không hiểu bọn họ làm gì, người ta là loại người nào, luôn nghiêm chỉnh ở bên cạnh chủ tử lăn lộn bao nhiêu năm. Nói xong, còn liếc xéo quản gia một cái, tiếp tục nói, này, quản gia gì đó, gọi tổng quản cũng không sai đi, ta muốn nói là Mai Mai, lẽ ra ngươi có thể nghe được, ngươi để ý một chút hắn nói chuyện, phía dưới mũi hắn trơn bóng, vậy con đoán không ra là loại người nào sao, cách chương.